Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, gây nên chú ý, làm hai người đến phòng ăn thời điểm, bao quát Fergus tử tước ở bên trong, người hắn đã đến, nhìn thấy cùng nhau đi tới Gray cùng Caroline, mấy người trong mắt vẻ mặt không đồng nhất, Fergus tử tước là mặt lộ vui mừng. Gray có thể cùng trong gia tộc những người khác hòa hợp ở chung. Người trong gia tộc có thể tiếp nhận Gray. Đây là hắn muốn xem đến. Mặc dù lúc trước 16 năm bên trong, hắn đối Gray huynh muội chuyện rất ít hỏi đến, nhưng không thể không thừa nhận, tại Gray huynh muội đi vào pháo đài này hơn 2 tháng thời gian bên trong, có lẽ là ra ngoài đền bù tâm lý. Thật sự là hắn đưa cho Gray huynh muội rất nhiều yêu mến. Tất nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở Gray có được ưu tú huyết chiến sĩ thiên phú thượng. Sarah là sắc mặt nghi hoặc, nàng nhưng không có theo ca ca Gray nơi nào nghe nói qua. Lúc nào cùng Caroline tỷ tỷ quan hệ thay đổi tốt hơn? Tử tước phu nhân Milan cùng Gray đại ca Berno đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp tục mang theo nụ cười thản nhiên, phảng phất cùng Fergus tử tước đồng dạng, cũng rất vui mừng thấy cảnh này. Trong nội tâm là như thế nào nghĩ, liền không được biết rồi, mà Gray nhị ca Alice thì là ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá bởi vì Fergus tử tước ở đây nguyên nhân, hắn chỉ là lấy hơi hơi mang theo điểm chất vấn khẩu khí hỏi. Các ngươi làm sao lại cùng nhau tới? Đều tại tàng thư thất đọc sách, cho nên liền cùng nhau tới. Caroline thuận miệng giải thích nói, không có tận lực đem mình cùng Gray quan hệ nói xa cách. Cũng chưa hề nói đến thân thiết, đây chính là nàng bây giờ tại gia tộc này ở trong lập trường. Người sáng hôm nay đều tại tàng thư thất. First tử tước ngược lại là đối Gray đi tới tàng thư thất biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Hướng về Gray truy vấn. Đúng vậy, phụ thân, Gray giải thích nói, ta cảm giác chính mình đối với huyết thú cùng huyết pháp quá mức không ăn ý, cho nên đến tàng thư thất tìm một chút tương quan sách đến xem. Đọc sách là một cái thói quen tốt, có thể tăng trưởng tri thức cùng kiến thức. Fergus tử tước hài lòng nhẹ gật đầu, có thời gian rảnh có thể như đi xem một chút. Tri thức cùng kiến thức đối với quý tộc tới nói ắt không thể thiếu. Ta hiểu rồi, Gray nhận lời, nói, cho dù Fergus tử tước không nói, hắn cũng sẽ như thế đi làm. Đến từ kiếp trước cái kia tin tức nổ lớn thế giới, hắn tự nhiên rõ ràng tri thức tầm quan trọng. Nghe được Fergus tử tước lời nói, ngồi tại Gray đối diện Berno lại là không khỏi ánh mắt xuất hiện một tia âm trầm. Hắn có thể theo Fergus tử tước cùng Gray đối thoại bên trong, cảm giác ra Fergus tử tước đối với Gray quan tâm. Loại quan tâm này, so với đối đãi hắn, chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa sau cùng, quý tộc cái từ này, có thể nói là đại đại xúc động thần kinh của hắn. Tại Tử Nguyệt Vương Quốc, thậm chí Liệt Diễm Vương Quốc, Phi Hồng Vương Quốc, Bảo Thạch Vương Quốc, quý tộc cái danh xưng này cũng không phải là tùy tiện có thể xưng hô. Dù là bậc phụ thân chú là quý tộc, con cái cũng không thể xưng là quý tộc, trừ phi là được trao tặng lại hoặc là kế thừa tước vị quý tộc. Fergus tử tước mặc dù chỉ là một câu vô tâm lời nói, nhưng trong đó lại để lộ ra làm Gray kế thừa tước vị cái chủng loại kia ý tưởng. Này không khỏi làm hắn cảm giác được thật sâu nguy cơ. Tại trong quý tộc, tước vị đồng dạng sẽ từ cùng chính thê sinh ra trưởng tử kế thừa. Con riêng là không có quyền kế thừa, nhưng cũng có ngoại lệ. Nếu như quý tộc hướng về phía vương quốc xin, có thể có được vương quốc thừa nhận, cho dù là con riêng cũng có thể kế thừa tước vị. Dạng này chuyện tại Tử Nguyệt Vương Quốc trong lịch sử liền phát sinh qua đếm lên. Này không khỏi làm hắn cảnh giác nổi lên. Cùng hắn đồng dạng sắc mặt có chút biến âm trầm còn có tử tước phu nhân Milan. Hiển nhiên cũng là nghĩ đến tầng này. cả người sắc mặt đều không tốt, kém chút không thể duy trì nhất quán yêu nhã. Cơm trưa tại hơi có vẻ ngột ngạt bầu không khí ở trong kết thúc. Theo cuối cùng ăn xong, Gray buông xuống dao ăn cùng dĩa bạc. Fergus tử tước ho nhẹ một tiếng nói, lãnh địa biên giới Tây Nam giới gần đây có một đám len lỏi tới đạo tặc. Ta ngày mai sẽ rời đi pháo đài đi tới tiêu diệt. Lão gia, tình huống nghiêm trọng không? Nghe nói như thế, tử tước phu nhân Milan lông mày sâu nhăn, mà những người khác trên mặt cũng không khỏi xuất hiện lo lắng. Liền Gray lúc này đều không ngoại lệ. Hắn hiện tại là dựa vào Fergus gia tộc ăn cơm. Nếu như Fergus lợi ích của gia tộc nhận lấy tổn thất, hắn cũng chắc chắn chịu ảnh hưởng. Quý tộc đại bộ phận chi tiêu đều đến từ lãnh địa thu thuế. Đối với quý tộc tới nói, lãnh địa liền hết thảy căn bản. Nếu như đạo tặc phá hư quá mức nghiêm trọng, lãnh địa tổn thất quá lớn, thu thuế ích lợi tiêu giảm, hắn hiện tại xa hoa sinh hoạt tất nhiên sẽ nghiêm trọng rút lại. Mặc dù đi vào thế giới này thời gian không lâu lắm, nhưng hắn đã mê luyến loại này ở tại to lớn trong thành bảo. Từ mấy chục người hầu hạ xa hoa sinh hoạt, hơn nữa, mỗi tháng một lần huyết lang máu, chỗ tốt là rõ ràng, vẻn vẹn một ly liền làm thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Mà loại vật này giá trị hiển nhiên không ít, cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài mua. Nếu như lãnh địa bị hao tổn nghiêm trọng, loại này cung cấp chỉ sợ cũng trong hội nhất định. Căn cứ đạt được tình báo, bọn này đạo tặc thực lực cũng không tính mạnh, chỉ là không có cố định căn cứ, thường xuyên chuyển rời. Fergus tử tước khoát khoát tay, còn tốt. Đám người thở dài một hơi. Mặc dù len lỏi đạo tặc bên trong sẽ rất ít xuất hiện cường đại huyết chiến sĩ, cường đại huyết chiến sĩ bình thường đều có thể tùy tiện tìm được một phần không tệ việc cần làm, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Trong vương quốc ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút bởi vì phạm qua sai lầm bị vương quốc truy nã cường đại huyết chiến sĩ gia nhập cường đạo đoàn. Hơn nữa, nào đó một số trong quý tộc cũng sẽ bồi dưỡng một chút cường đạo, lấy đạt tới nhanh chóng vơ vét của cải, đả kích đối địch gia tộc mục đích, cho nên không cần lo lắng, cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Fergus tử tước tổng kết tính nói, phụ thân, có thể mang ta lên sao? Liền tại mọi người thở dài một hơi thời điểm, Berno lại là ánh mắt nhất động, mở miệng nói. Fergus tử tước ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Berno, ánh mắt bên trong có vui mừng, hiển nhiên rất hài lòng Berno động tác này, bất quá hơi cân nhắc sau, lại là lắc đầu nói, lần này tiêu tốn thời gian hẳn là sẽ tương đối dài, hơn nữa không có quá lớn lịch luyện giá trị, lần sau đi, nếu có cơ hội thích hợp ta sẽ mang theo ngươi, ta kỳ đợi cha con chúng ta cùng nhau lên chiến trường cơ hội. Đúng vậy, phụ thân, Berno trên mặt hơi tiếc nuối, nhưng trong lòng thì có chút cao hứng, ai đều có thể nhìn ra được. Hắn vừa rồi biểu hiện làm hắn tại Fergus tử tước trong lòng thêm điểm không ít. Ngày hôm sau sáng sớm, tại Gray cả đám tiễn biệt dưới, một thân kim hoàng sắc chiến trang, đầu đầy tóc vàng, trên người lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm khí tức Fergus tử tước. Cưỡi một thớt toàn thân lông tóc hiện lên huyết sắc chiến mã. Xuất lĩnh hơn 300 vị cưỡi chiến mã, người khoác áo giáp chiến sĩ, trùng trùng điệp điệp theo pháo đài rời đi. Tại phía sau hắn, hơi lạc hậu hắn một chút địa phương, có hai trung niên, bên trong một cái trung niên, người mặc màu nâu chiến trang, hình thể khôi ngô, khuôn mặt ngay ngắn, mang trên mặt rõ ràng sát khí. Là Fergus gia tộc 10 năm trước phân đất phong hầu Gardner Kipling Nam Tước. Có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, một vị khác trung niên, người mặc màu vàng nhạt chiến trang, dáng người trung đẳng, trên cằm có một sợi sợi râu, khuôn mặt hơi có vẻ cứng nhắc. hắn đến từ Fergus gia tộc 50 năm trước phân đất phong hầu nam tước gia tộc Ricardo gia tộc. Là Ricardo gia tộc thế hệ này nam tước Gerbert Ricardo, đồng dạng có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Tại phía sau hai người, còn có 7 vị tất cả đều thân mặc màu đen chiến trang nam tử. 7 người đều là huân tước tước vị, 2 vị nam tước, 7 vị huân tước, cộng thêm trong thành bảo phụ trách lưu thủ huân tước Lin Nielsen. Đây chính là Fergus gia tộc lãnh địa bên trong phân đất phong hầu toàn bộ quý tộc. Thông thường mà nói, tử tước có thể phân đất phong hầu 3 vị nam tước, 10 vị huân tước, bá tước có thể phân đất phong hầu 3 vị tử tước, 10 vị nam tước, lại hướng lên, hầu tước, công tước cũng là dựa theo cái này trình tự theo thứ tự suy ra. Bởi vì bọn này đạo tặc bốn phía len lỏi, cần chia ra mấy đường tìm kiếm, cho nên Fergus tử tước đem lãnh địa bên trong tất cả quý tộc cùng chiến sĩ đều chiêu mộ. Thế giới này quý tộc thật là lớn quyền lực, chẳng những có thể phân đất phong hầu hạ cấp quý tộc, càng là có thể công nhiên có được quân đội. Nhìn qua cưỡi chiến mã trùng trùng điệp điệp đi xa, Fergus tử tước một đoàn người, Gray thấy cảm xúc bành trướng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia trở thành quý tộc khát vọng. Thế giới này quý tộc, hắn thấy, quả thực chính là chiếm đất làm vua thổ hoàng đế. Không nhưng có lãnh địa tự trị quyền, lãnh địa quý tộc, quan viên phân đất phong hầu cùng quyền bãi miễn, còn có thể công nhiên chiêu mộ bồi dưỡng quân đội, thậm chí còn không có số lượng hạn chế. Tất nhiên, cân nhắc đến lãnh địa cung cấp nuôi dưỡng năng lực, mỗi một cái quý tộc có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi quân đội tất nhiên là có hạn. Dù vậy, cũng đã là cực kỳ khó lường. Trên thực tế, không chỉ là Gray nhìn thấy trường hợp như vậy, liền Bernal cùng Alice cũng là không khỏi hai mắt một mảnh nóng bỏng. Loại này thống soái một chi 300 hơn người kỵ binh cảm giác, hiển nhiên cũng rất làm hai người hướng tới. Thẳng đến đội ngũ đã biến mất tại trong tầm mắt, trong thành bảo mọi người mới trở về pháo đài. Gray đi đến trước đó tìm kiếm được trong thành bảo ít có người đến địa phương, chuẩn bị bắt đầu hôm nay tu luyện. Mặc dù tu luyện tiến triển khả quan, hắn nhiều nhất qua một tháng nữa hẳn là liền có thể một lần nữa trở thành hạ vị huyết chiến sĩ. Bất quá hắn vẫn như cũ hy vọng thời gian này càng mau một chút, cho nên tu luyện mỗi ngày chưa hề lười biếng. Liền tại hắn rời đi không lâu sau, Alice lại là sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nhìn về phía theo sau lưng hầu nam nói: biết tên kia hiện tại ở nơi nào tu luyện sao? Theo hắn, hầu nam là một vị 20 mấy tuổi nam tử, trên mặt có một chút tàn nhang, trong mắt lộ ra khôn khéo. Nghe được hắn hỏi, vội vàng nói: đã hỏi tới, tại pháo đài mặt phía nam chỗ kia vắng vẻ ốc xá gần đây. Hừ, dẫn đường, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Alice hừ lạnh một tiếng, đi theo hầu nam, hướng về Gray bình thường tu luyện chỗ kia vắng vẻ ốc xá đi đến. Gray cũng không đi tới tu luyện trang, ngược lại tìm một chỗ vụng trộm tu luyện, cuối cùng vẫn là đưa tới chú ý của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.